Đế bá, chương 6473, một thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hay là hai canh? Cuối cùng, Ly ẩn đế quân hỏi. Ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn ta làm gì? Ly ẩn đế quân cũng không phải đồ đần. Cho đến bây giờ, Lý Thất Giả cũng không hề động thủ giết nàng. Đó chính là mang ý nghĩa Lý Thất Giả cũng không có giết nàng dự định. Bằng không mà nói, lấy Lý Thất Giả thực lực, chỉ sợ sớm đã đem nàng giết. Thậm chí tại Thiên Điên Sơn thời điểm, nàng đều không có bỏ chạy cơ hội. Một kích chí mạng, một lần cuối cùng đạo tâm sát, nhất định là có thể đem nàng chém giết. Nhưng là, cuối cùng nàng hay là trốn. Đây chính là mang ý nghĩa, Lý Thất Giả không có tính toán giết nàng, cho nàng cơ hội đào tẩu. Mà lại là một đường truy tung mà đến. Như vậy, Lý Thất Giả tất có cần thiết. Đối mặt cục diện như vậy, Ly ẩn đế quân chỉ có thể là thản nhiên đối mặt. Bằng không mà nói, nàng hết thảy dãy giụa đều là không làm nên chuyện gì. Ở trước mặt Lý Thất Giả, nàng chính là thịt cá trên thớt gỗ. Đổi lại là những đối thủ khác, mặt khác cường địch, nàng đi dãy giụa một chút, thậm chí là ra sức đánh cược một lần, có lẽ còn có chuyển cơ, có lẽ còn có thể thay đổi thế cục. Nhưng giờ này khắc này, Ly ẩn đế quân trong lòng hết sức rõ ràng, nàng trừ phối hợp Lý Thất Giả, cho Lý Thất Giả cần thiết, nàng không còn có mặt khác cơ hội. Ta cũng không có muốn cái gì. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, ngồi xổm ở nơi đó, nhìn xem thản nhiên Ly ẩn đế quân, chậm chậm nói, ta chỉ là hỏi ngươi, ngươi ở trong mãng hoang thập đại sơn, nói chính xác, ngươi tại vụ thần vị nơi đó, đạt được như thế nào tạo hóa, làm sao ngươi biết? Ly ẩn đế quân không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhưng là, chợt tưởng tượng, nàng lại lập tức minh bạch, bởi vì nàng cùng Dạ Du thần từng có ước định. Ngày đó nàng đi mãng hoang thập vạn đại sơn thời điểm, Dạ Du thần đề cập qua việc này. Ly ẩn đế quân trầm mặc một hồi, cuối cùng thực sự nói ra, ta từng ở nơi đó, đạt được một thanh kiếm, chỉ bất quá, thanh kiếm này cùng vụ thần vị có nguồn gốc, cho nên mới có thể cùng Dạ Du thần từng có ước định. Năm đó Ly ẩn đế quân 16 tuổi thời điểm, san bằng độc long giáo, huyết chiến vạn yêu, thậm chí chém giết lục đại long vương. Đây là nàng thời điểm tuổi nhỏ cực kỳ huy hoàng chiến tích. Nhưng là, tại một trận chiến kia, nàng cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, kém chút trọng thương mà chết. Cũng chính bởi vì trận chiến này, trọng thương thoát đi thời điểm, để nàng đạt được tạo hóa, đạt được một thanh thần kiếm. Cái này cũng vì nàng tương lai thành tựu đại đạo đặt cơ sở vững chắc. Vì nàng vô thượng đại đạo chỉ rõ con đường. Ta xem một chút thanh kiếm này. Lý Thất Giả hướng Ly ẩn đế quân đưa tay ra. Lý Thất Giả chỉ là hời hợt nói ra lời như vậy. Lời như vậy rất phổ thông, cũng không có bất luận cái gì uy hiếp chi lực. Nhưng Ly ẩn đế quân minh bạch, Lý Thất Giả không phải cùng nàng thương lượng, nàng là nhất định phải cho, nếu không, cái này không phải do nàng. Ly ẩn đế quân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn giao ra thanh kiếm này. Kiếm như hoàn, rơi xuống Lý Thất Giả trong tay thời điểm, nghe được, keng, một tiếng vang lên, kiếm bắn ra mà ra. Kiếm này bắn ra mà ra thời điểm, hàn mang bắn ra bốn phía, mười phần sắc bén, hàn mang phát ra thời điểm, tựa như là một thanh lại một thanh thần kiếm trong nháy mắt đâm vào trái tim. Khi Lý Thất Giả một nắm ở thanh kiếm này thời điểm, trong nháy mắt vang lên tiếng long ngâm ẩn ẩn vang lên trong nháy mắt, sát khí đáng sợ trong nháy mắt từ thanh kiếm này trên thân tỏa ra. Sát khí này mười phần khủng bố, một sợi sát khí liền có thể đồ ngàn vạn sinh linh. Khi một kiếm này tách ra sát khí trong nháy mắt, bất kỳ người nào vừa nhìn thấy một kiếm này, cũng cảm giác chính mình trong nháy mắt tiếp cận tử vong. Trong nháy mắt này, mũi kiếm đã đâm thẳng hướng về phía cổ họng của mình. Không cho phép chính mình lui lại, không cho phép chính mình ngăn cản, chỉ trong nháy mắt liền đâm mặc vào cổ họng của mình. Một kích chí mạng, khi một kiếm này xuất hiện sát khí thời điểm, bất luận là tồn tại dạng nào, đều sẽ trong nháy mắt bị ám sát, chạy không khỏi một kiếm chí tử vận mệnh, cường đại tới đâu thần linh, cường đại tới đâu đại đế, đều sẽ bị một kiếm này lục sát, một kiếm xuyên qua yết hầu, một kiếm này sát khí chính là đáng sợ đến tình trạng như vậy. Kiếm này nha, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt thanh trường kiếm này thời điểm. Thanh trường kiếm này lại là vui thích nhảy vọt, giống như là một thanh uống no máu tươi sát lục chi kiếm. Tựa hồ, nó tựa như đồ thần đằng sau vui sướng một dạng. Ly Ẩn Đế Quân thấy cảnh này, cũng không khỏi vì đó thầm giật mình. Bởi vì một kiếm này vui thích, chỉ có chí mạng giết địch thời điểm, mới có lấy dạng này vui thích. Mà lại, giết chết, nhất định phải cường đại vô địch địch nhân. Tỷ như nói Thiên Phong Đế Quân, chỉ có đối với cường đại giết chóc, mới có thể để cho một kiếm này vui thích đứng lên. Để một kiếm có uống no chư thần trùng máu của đế khoái hoạt. Nhưng là, giờ này khắc này, một kiếm này ở trong tay Lý Thất Dạ liền đã như vậy vui thích. Dù là nàng Ly Ẩn Đế Quân cường đại như thế, như vậy vô địch, nếu là một kiếm này không thể uống no hạng người vô địch máu tươi, là sẽ không như vậy vui thích. Ngươi nắm qua thanh kiếm này. Ở thời điểm này, Ly Ẩn Đế Quân minh bạch. Bởi vì thanh kiếm này ở trong tay Lý Thất Gia, cho dù là sát khí là một kiếm đứt cổ, vẫn là để bất luận cái gì thần linh cũng không khỏi vì đó dùng mình. Nhưng là, tại nó vẫn là có 10 phần khoái hoạt vui sướng. Giống như là một đầu hung mãnh không gì sánh được ác khuyển nhìn thấy chủ nhân của mình một dạng. Dù là đầu này ác khuyển lại đáng sợ, nhưng là, tại chủ nhân của mình trước mặt, vẫn là đáng yêu sung sướng. Đúng nha, Lý Thất Dạ khẽ cười một cái, hơi xúc động, nói ra, nào chỉ là nắm qua thanh kiếm này đâu. Ly Ẩn Đế Quân không khỏi trầm mặc một chút, không nói gì thêm. Nàng cũng biết Lý Thất Dạ vì sao một đường đuổi sát xuống tới. Cũng không phải là vì nàng, cũng không phải là vì một cái nào đó hùng vĩ mục đích. Vẻn vẹn vì thanh kiếm này mà thôi. Nhẹ nhàng phủ một chút thanh kiếm này, Lý Thất Dạ liền đem thanh kiếm này trả lại cho Ly Ẩn Đế Quân. Lý Thất Dạ đem kiếm trả lại chính mình, để Ly Ẩn Đế Quân cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lý Thất Dạ không xa vượt qua thiên địa truy sát mà đến. Vì chính là thanh kiếm này. Nhưng là, cuối cùng lại đem kiếm trả lại cho chính mình. Lý Thất Dạ tiện tay một cầm thiên địa. Hiệt đại đạo tinh hoa. Dương tay thời điểm, đại đạo tinh hoa. Hỗn độn chân khí vẩy xuống tại Ly Ẩn Đế Quân trên thân. Khi đại đạo tinh hoa, hỗn độn chân khí chiếu xuống trên người mình thời điểm. Từng sợi tinh hoa tại uẩn dưỡng lấy thân thể của mình. Tại thời khắc này, để Ly Ẩn Đế Quân cảm nhận được thương thế của mình đang khép lại. Trong thời gian ngắn ngủi, Ly Ẩn Đế Quân ngoại thương vậy mà đã hoàn toàn khép lại. Như vậy chữa thương thủ đoạn, vạn cổ vô song, chỉ là tiện tay hiệt đến mà thôi. Ly Ẩn Đế Quân đương nhiên biết mình thương thế là bực nào chi trọng. Nhưng là Lý Thất Dạ vẫn là tiện tay hiệt đến, liền có thể chữa thương. Thủ đoạn như vậy, hoàn toàn không phải nàng có thể bằng. Trong đại đạo, còn cần thời gian uẩn dưỡng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thuận miệng phân phó một tiếng. Ly Ẩn Đế Quân giật mình, một hồi lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần. Không khỏi hỏi, vì cái gì, cái gì vì cái gì? Lý Thất Dạ chỉ là nhìn nàng một cái. Ly Ẩn Đế Quân nói ra, cứu ta. Trên thực tế, Lý Thất Dạ không giết nàng, vậy cũng là đã đại ân đại đức, đã là nhân từ vô song. Đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ lấy nàng thủ cấp. Không nói ân oán cừu hận, đối với bất kỳ một cái nào tồn tại mà nói, giết nàng chính là có thể tại chính mình huân chương bên trên thêm tăng một bút. Tiện tay mà thôi, ta cao hứng. Lý Thất Dạc phủi tay, quay người mà đi. Ly Ẩn Đế Quân không khỏi sững sờ một chút, một hồi lâu lấy lại tinh thần, vậy mà đi theo Lý Thất Dạc. Ta cùng ngươi có nguồn gốc. Ở thời điểm này, Ly Ẩn Đế Quân triệt để minh bạch, cũng minh bạch vì cái gì Lý Thất Dạc sẽ một đường truy sát tới, cũng minh bạch vì cái gì Lý Thất Dạc không giết nàng. Lý Thất Giả đương nhiên không phải là bởi vì sợ đắc tội dạng gì tồn tại không giết nàng. Đối với hắn loại tồn tại này mà nói, căn bản lại không tồn tại vấn đề như vậy. Duy nhất cũng là bởi vì nguồn gốc. Chưa nói tới cái gì nguồn gốc, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Chỉ bất quá, ngươi có đặc chất mà thôi. Khó được đặc chất, sát đạo, Ly Ẩn Đế Quân chính là một đời đế quân. Thiên phú vô song, mà lại cũng là thông minh như biển. Nói cho đúng, đạo tâm sát, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Ngươi nguyện ý dạy ta? Ly Ẩn Đế Quân không khỏi sững sờ ngốc. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, cái này chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, bọn hắn địch nhân, bọn hắn thậm chí có thể nói là cừu nhân. Nàng nhưng là muốn giết Lý Thất Dạ người. Giữa bọn hắn một trận chiến, ngươi không chết chính là ta vong. Ta đã dạy ngươi, Lý Thất Dạc nhàn nhạt nói ra. Ly Ẩn Đế Quân không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng nàng nói ra, ta vẫn là không có học được. Chỉ cần ngươi còn sống liền có thể học được nó. Ngươi có đặc chất này, Lý Thất Dạc nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạc lời như vậy để Ly Ẩn Đế Quân trong nội tâm không khỏi chấn động. Đây không phải vì cái gì, mà là bởi vì Lý Thất Dạ đối với nàng lòng tin. Hoặc là nói, là Lý Thất Dạ đối với nàng hiểu rõ. Đạo tâm sát, nếu như nàng y nguyên còn sống, nàng nhất định sẽ hướng cảnh giới này tiến quân. Nhất định phải đạt tới cảnh giới dạng này, thậm chí đi đột phá nàng. Đây chính là nàng theo đuổi sát đạo. Mặc dù nàng không phải một vị sát thủ, nhưng là dạng này sát đạo, đặc biệt là đạo tâm sát, đối với nàng mà nói có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn, thậm chí là một loại chí mạng lực hấp dẫn, không cách nào kháng cự dạng này lực hấp dẫn. Cho nên người buông tha cho ta. Ly Ẩn Đế Quân triệt để minh bạch vì cái gì Lý Thất Giả cũng không giết nàng. Không chỉ là bởi vì nguồn gốc, mà là bởi vì đạo tâm sát. Trên thực tế, bọn hắn tại sinh tử tương bác thời điểm, Lý Thất Dạ liên tục thi xuất đạo tâm sát, mặc dù nói là đả thương nàng, thậm chí là kém chút lấy tính mạng của nàng. Trên thực tế, tại cái này xuất thủ thời điểm, Lý Thất Dạ đã đem đạo tâm sát truyền thụ cho nàng, chỉ bất quá, cho tới bây giờ nàng còn không có lĩnh ngộ được đạo tâm sát, chớ nói chi là đi học sẽ đạo tâm sát. Đây cũng chính là mang ý nghĩa Lý Thất Dạ thụ đạo cho nàng, nàng liền thành đạo tâm sát truyền thừa giả. Cho nên đây mới là Lý Thất Dạ không giết nàng nguyên nhân. Lý Thất Dạ nhìn qua xa xôi bầu trời, nhàn nhạt nói ra, sát đạo chưa chắc là chuyện gì tốt, sát thủ chi đạo càng không nhất định phải truyền xuống. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Ly Ẩn Đế Quân, chậm chậm nói, con đường này chẳng qua là một cái thời kỳ đặc thù chỗ tồn tại đạo thôi. Đối với ta mà nói, hiện tại nó vốn không có tất yếu đi tồn tại, càng không cần cái gì sát thủ. Nhưng ngươi hay là truyền thừa xuống. Ly Ẩn Đế Quân nói một câu nói như vậy. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền.